Thứ Nguyên Chi Môn, chương 219, tu luyện tiên thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Y Lâu tầng 5 Dược Thiên Sầu nhìn Lăng Xương khoanh chân tọa thiền, nói tu hành tiên thuật đầu tiên liền muốn có đầy đủ khổng lồ chakra lượng, còn nữa liền là cần phải cường đại ý chí và năng lực khống chế, hoàn mỹ khống chế ba loại năng lực duy trì cân bằng, mới có thể thành công tiến vào tiên nhân hình thức. Đây là một chuyện rất nguy hiểm, muội không thể xảy ra sai sót gì, nếu không ta cũng không cứu được. Ân, Lăng Xương gật đầu, bàn tay kết ấn. Bụp, một tiếng, một làn khói trắng hiện ra, một ảnh phân thân giống như nàng ngoan ngoãn ngồi xuống, híp mắt lại nói. Cha, mau nói đi, con sẽ cẩn thận mà. Dược Thiên Sầu nhìn nàng hưng phấn đành lắc đầu, rồi nói. Muốn tu luyện nên tiên nhân thuật cần phải có chakra tiên thuật. Chakra tiên thuật là loại chakra thiết yếu để thi triển tiên thuật, có thành phần bao gồm cả năng lượng trong tự nhiên. Đây là nguồn năng lượng rất mạnh, có thể đem lại cho một người sự gia tăng đáng kể về tốc độ, uy lực và sức bền trong thể thuật, cũng như cường hóa sức mạnh của nhẫn thuật và ảo thuật. Chakra tiên thuật được tạo ra thông qua hòa trộn và cân bằng năng lượng cơ thể, năng lượng tinh thần của bản thân cùng với năng lượng tự nhiên lấy từ không khí, khí quyển và mặt đất, địa quyển xung quanh. Do ba dạng năng lượng này cần phải được cân bằng hoàn hảo nên nếu một người có trữ lượng chakra cá nhân, năng lượng cơ thể và năng lượng tinh thần càng lớn thì năng lượng tự nhiên hấp thụ để hòa trộn sẽ càng lớn. Chỉ những người có trữ lượng chakra rất dồi dào mới tập hợp được năng lượng tự nhiên đủ để thi triển trạng thái tiên nhân. Đồng thời, chỉ khi một người hoàn toàn không cử động, không còn làm nhiễu loạn dòng chảy tự nhiên xung quanh họ như những gợn sóng trên mặt nước hồ, mới có thể thực sự cảm nhận và tích lũy được năng lượng tự nhiên. Giữ nguyên trạng thái tuyệt đối tĩnh tại trong một khoảng thời gian đòi hỏi sự tập trung cực kỳ cao độ và lòng kiên nhẫn bền bỉ đến từ một tâm thế bình tĩnh cùng ý chí quyết tâm sắt đá. Phổ thông chakra là thông qua thân thể của mình năng lượng cùng tinh thần hoàn mỹ dung hợp mà được, mà tiên thuật chakra chính là có thêm năng lượng tự nhiên ở bên ngoài hòa trộn vào. Tinh thần năng lượng, thân thể năng lượng, tự nhiên năng lượng, mỗi thứ nhất phần ba dung hợp vào một chỗ chakra chính là tiên thuật chakra. Dược Thiên Sầu ngưng trọng lên tiếng, nhìn một bên bản thể lẫn phân thân Thiên Ngôn Ngưng Thần nghe lấy tiếp tục nói. Nếu như tự nhiên năng lượng quá ít liền tạo thành không tiên thuật chakra, nếu như tự nhiên năng lượng quá nhiều, làm cho cơ thể dị biến không cách nào trở về được. Đêm hôm nay hắn quyết định truyền dạy cho Lăng Xương một trong những thuật bá đạo và mạnh mẽ, mà hắn cũng lần mò được. Nếu như hoàn mỹ bảo trì ba loại năng lượng cân bằng chân chính phát huy tiên thuật uy lực như vậy, muội ngoại hình không biến hóa. Ngược lại nếu không khống chế được năng lượng tự nhiên, vượt qua bản thân năng lượng 1/3, thân thể liền sẽ bắt đầu biến hóa. Mà khi tự nhiên năng lượng lớn hơn nhiều so với năng lượng tinh thần cùng năng lượng thân thể, lúc thân thể của muội sẽ hóa thân làm tự nhiên một phần, chẳng hạn như tảng đá, khúc cây. Đây chính là tu hành tiên nhân hình thức, nhất định gánh chịu to lớn nguy hiểm, không thể vội vàng mà từng bước một, biết chưa? Vâng, cha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai Lăng Xương đồng loạt lên tiếng, thông qua Dược Thiên Sầu biểu hiện lẫn lời nói, Thiên Môn biết rõ được sự nguy hiểm của thuật này, từ nhỏ đến giờ hắn đối với nàng tu luyện rất khắt khe và nghiêm túc, bình thường hắn không nỡ đánh nàng nhưng khi thực chiến chính là không ngại cho nàng ăn khổ. Đối với tiên nhân hình thức khái niệm bản thân Dược Thiên Sầu cũng có hiểu biết, tiên nhân hình thức cũng không phải những thứ kia phổ thông nhẫn thuật có thể như nhau. Ở tiên nhân hình thức xuống, lực lượng tốc độ tăng lên gấp mấy lần, nhẫn thuật, thể thuật cùng ảo thuật uy lực cũng tăng cường thật nhiều. Hơn nữa bị thương tổn lúc cảm giác đau đớn thật to giảm nhỏ, đồng thời nắm giữ cường đại năng lực cảm nhận cùng đại phạm vi công kích năng lực. Ngoài ra tiên nhân hình thức xuống, đặc biệt thể thuật công kích có thể đầy đủ lợi dụng bên người tự nhiên năng lượng, khiến cho thành là chính mình một phần thân thể, từ đó tạo thành vô hình, công kích. Mở ra tiên nhân hình thức thì nhất định phải hút lấy đủ nhiều tự nhiên năng lượng, sau đó thông qua với trong cơ thể mình chakra tiến hành song mỹ dung hợp tạo thành tiên thuật chakra. Mà tiên nhân hình thức chính là có thể sử dụng tiên thuật chakra, một loại kỳ diệu trạng thái. Thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng lẫn nhau hỗn hợp chính là tạo thành phổ thông chakra cùng tự nhiên năng lượng lẫn nhau hỗn hợp liền tạo thành tiên thuật chakra. Muốn mở ra tiên nhân hình thức, trọng điểm chính là để cho trong cơ thể thân thể năng lượng, tinh thần năng lượng, tự nhiên năng lượng hoàn toàn thăng bằng, mỗi thứ chiếm 1/3, đạt tới một cái hỗ trợ lẫn nhau hoàn mỹ dung hợp trạng thái. Phổ thông người tu tập tiên nhân hình thức huấn luyện bước rất đơn giản cũng rất khó khăn, đầu tiên phải có thể cảm nhận được kia lưu tán ở chung quanh tự nhiên năng lượng và bắt đầu thử hấp thu tự nhiên năng lượng để cho tạo thành thuộc về mình tiên thuật chakra. Cuối cùng cũng là khó khăn nhất một chút, muốn cho trong thân thể lực lượng giữ ở một cái vi diệu thăng bằng phía trên. Không thể đạt tới hoàn mỹ dung hợp trạng thái chính là sẽ bị tự nhiên năng lượng cho trực tiếp cắn nuốt hết. Nói đơn giản nhìn thật giống như rất đơn giản, nhưng là nói khó khăn lời nói, nhưng cũng hết sức khó khăn, rất nhiều người đều là ở người cuối cùng khâu trực tiếp chính là bị tự nhiên năng lượng nuốt chửng lấy. Anime bên trong nhân vật chính Uzumaki Naruto vừa bắt đầu tu luyện thành tiên nhân hình thức cũng chỉ có thể duy trì mấy phút, hơn nữa cần rất nhiều thời gian tới hấp thu tự nhiên năng lượng. Sau này thông qua ảnh phân thân hấp thu tự nhiên năng lượng tinh luyện tiên thuật chakra cung cấp trong chiến đấu bản thể sử dụng, cho đến cuối cùng giới ninja đại chiến giai đoạn mới có thể dựa vào cửu vĩ tới hấp thu tự nhiên năng lượng kéo dài bảo trì tiên nhân hình thức. Mà Hokage đệ nhất Senju Hashirama thì là một cái kết ấn liền có thể cấp tốc tiến vào tiên nhân hình thức, hơn nữa từ trong anime hắn cùng Uchiha Madara đại chiến tới xem, hắn tiên nhân hình thức dường như có thể một thời gian dài tiếp tục kéo dài, hiển nhiên so Uzumaki Naruto cùng Jiraiya cao hơn nữa một cấp độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên nhân hình thức tác dụng không thể nghi ngờ, cho dù là hậu kỳ thập vĩ Jinchuriki Obito, lục đạo Uchiha Madara cùng Osusuki Kaguya loại kia lục đạo cấp bậc khống chế âm dương ngũ hành lực lượng sử dụng cầu đạo ngọc tồn tại cũng không cách nào đem tiên thuật hấp thu hoặc là vô hiệu hóa. Ảnh phân thân lẫn nội thiên địa chính là thứ tuyệt diệu giúp thiên an ăn gian hấp thu tự nhiên năng lượng có mặt ở bên ngoài. Cho nên tiên thuật chakra hắn cũng mò mẫm mà tu luyện ra. Va, áp va, áp va, áp va, post, 6F8 ơ đáp 64.618.480 BB 109 nhân 10 mũ 5 DCF DCF 7. Yo, pet, ual, with, 2, bởi vì là lần thứ nhất tu luyện quan hệ, lo lắng khổng lồ tự nhiên năng lượng quá mức cuồng bạo không dễ khống chế cho nên hắn cũng căn dặn Lăng Xương không hấp thu quá nhiều, mà là cẩn thận dè dặt hấp thu một phần nhỏ tự nhiên năng lượng tiến vào thân thể của chính mình, mà ưu tiên đầu tiên chính là ảnh phân thân. Đây là, Lăng Xương sợ hãi kinh hô lên, khi nhìn ảnh phân thân cơ thể bắt đầu trương lên căng phồng rồi. Bụp, một tiếng cả thân ảnh hóa thành khói trắng, một lượng tự nhiên năng lượng tràn vào người nàng kèm theo thông tin truyền về đại não. Còn quá xem nhẹ tự nhiên năng lượng cuồng bạo rồi, nó có mặt khắp ở xung quanh, bình thường không sao cả nhưng khi nén cùng chakra nó sẽ trở nên cuồng bạo. Dược thiên sầu thân ảnh nhanh chóng xuất hiện bàn tay đặt lên người nàng, chakra tuôn vào bình ổn lấy nguồn năng lượng táo bạo này. Ân, Lăng Xương gật đầu ánh mắt ngưng trọng lên, năng lượng thân thể, năng lượng tinh thần cùng tự nhiên năng lượng, ba loại lực lượng chính giữa cân bằng lập tức liền bị điên cuồng chú vào trong cơ thể khổng lồ cuồng bạo tự nhiên năng lượng phá hoại, là lần đầu tiên tu tập nàng khi thử hấp thu năng lượng bên ngoài thông qua các lỗ chân lông hay hô hấp để cho nó điên cuồng tràn vào không khống chế được dẫn đến quá sức chịu đựng của phân thân mà bạo nổ. Cha, mau cho con xem mẫu đi. Lăng Xương đem ánh mắt nhìn hắn. Dược thiên sầu gật đầu nhanh chóng ngồi xuống hấp thu linh khí đất trời, các lồ chân lông trên cơ thể bắt đầu mở ra thông qua đó năng lượng tự nhiên tràn vào cơ thể mình. So với Lăng Xương thì hắn mạnh hơn nhiều lắm, khống chế chakra còn hoàn mỹ hơn nàng nhiều. Chỉ thấy cơ thể hắn bên ngoài bắt đầu thay đổi da rẻ hiện lên các lớp vải tím, thậm chí phía sau còn mọc ra một chiếc đuôi như rắn vải tím, trên đầu nhô lên một đôi sừng. Hấp thu quá nhiều không kiểm soát được sẽ dẫn đến tình trạng như vậy, có thể thành rắn, cóc, tảng đá, cây cối xung quanh. Trạng thái của cha sẽ hóa rồng. Dược thiên sầu một bên giảng dạy cho con gái rồi bắt đầu khống chế lấy năng lượng tự nhiên từ bên ngoài, thân thể đã bắt đầu dần dần long hóa, hơn nữa chu vi cuồng bạo tự nhiên năng lượng như cũ còn đang không ngừng rót vào thân thể của hắn. Khổng lồ cuồng bạo tự nhiên năng lượng như cũ còn ở tiến quân thần tốc công hãm thân thể của chính mình. Nhưng rất nhanh trong cơ thể khổng lồ chakra đón đường ngăn chặn cùng tự nhiên năng lượng dung hợp lẫn nhau. Ngay từ đầu, do năng lượng thân thể cùng năng lượng tinh thần tạo thành chakra cùng tự nhiên năng lượng tuy rằng cũng không bài xích lẫn nhau, nhưng cũng không có lẫn nhau dung hợp với nhau điều động, ngược lại giống hai cái cả đời không qua lại với nhau người lạ chớ gần, bảo trì độc lập trạng thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tình thế này cũng không có quá bao lâu, theo dược thiên sầu hoàn mỹ khống chế chakra từ từ thôi hợp, hai cổ lực lượng chậm rãi lẫn nhau tiếp nhận rồi đối phương, dần dần bắt đầu dung hợp đến một khối sinh ra cân bằng. Cùng với tương ứng, trên người hắn long hóa bộ phần cũng chậm rãi thu về, khôi phục lại dáng người như trước. Lăng Xương ánh mắt mở lớn lấp lánh quang mang khi nhìn cha mình hiện giờ vảy tím sừng và đuôi dị hình đã không còn, mới đầu nàng cũng bị kinh sợ không thôi. Nhưng nhìn thấy mọi thứ dần dần tiêu biến đi, và giờ đây mắt thường có thể nhìn thấy chakra áo khoác bao trùm lên cơ thể y, hình dạng mới này để cho nàng rung động không thôi. Trên gương mặt lại xuất hiện tím biếc yêu dị hoa văn, con mắt chu vi xuất hiện quầng tím biếc bao phủ, đồng tử con ngươi vẫn là một vạch dọc cả người như hỏa diễm bao bọc, có chăng nó lại là màu tím biếc, một đầu long ảnh uốn lượn xung quanh cơ thể. Dược Thiên Sầu mở mắt ra, đem tay sờ lên long ảnh tím biếc uốn lượn quanh mình, trạng thái tiên nhân của hắn có phần giống với Mizuki trong Boruto, khác chăng hắn không có mọc sừng giữa trán, cũng không phải màu xanh và mấy đầu xà uốn lượn xung quanh. Thay vào đó là màu cổ đồng cùng long ảnh đặc trưng của Bahamut. Cùng Jiraiya, Uzumaki, Naruto, Yakushi, Kabuto, thậm chí Senju Hashirama, bọn hắn tiên nhân hình thức đều không giống nhau, Han tiên nhân vẻ mặt tập trung ở cặp mắt chu vi cùng trên trán, phảng phất như cùng một con rồng uốn lượn đầy yêu dị. Cha, đây là ngươi tiên nhân hình thức sao, thật khóc. Lăng Xương thốt lên, ánh mắt hưng phấn tràn đầy mong chờ mình có thể tu luyện thành công được giống như cha mình. Dược Thiên Sầu gật đầu, hắn kiểm soát và tinh luyện ra chakra tiên thuật đà từ mấy năm trước, nhưng có thể duy trì hoàn mỹ trạng thái cũng chỉ mới đây mà thôi. Cảm giác được trong cơ thể mình dường như núi rú biển gầm lực lượng, giờ phút này để cho hắn ảo tưởng sức mạnh chỉ cần một đấm cũng đánh vỡ được một quả núi đi. Cách chương.